Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 136. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương giải bài thi này tự nhiên là lê cẩm, thể chữ quán các thư pháp tam đại chủ yếu đặc điểm chính là ô, phương, quang, ô tự trực tiếp phiên dịch lại đây chính là hắc. Câu cửa miệng nói, mặc đạm hao tổn tinh thần. Nét mực đen liền hiện lên tinh khí thần đầy đủ. Nhưng lê cẩm xuyên qua mà đến khi không hệ thống học quá thể chữ quán các. Hắn hiện tại thư pháp là chính mình quanh năm suốt tháng luyện ra. Vì vậy, cùng thể chữ quán các thập phần cùng loại nhưng cũng hơi có bất đồng. Bàng lão viết chữ chú ý, mặc phần ngũ sắc. Dạy dỗ lê cẩm điểm thứ nhất chính là thư pháp nét mực đậm nhạt làm ướt đều đến theo tự thể thay đổi mà có điều điều chỉnh. Vì vậy, lê cẩm viết thể chữ quán các tới cũng không một mặt cầu ô. Bởi vì nếu là chữ viết mỗi một bút đều rất đen sẽ hiện lên buồn tẻ nhạt nhẽo. Không có cảm giác trình tự. Cũng đúng là bởi vì lê cẩm luyện nhiều cho nên đối với trình tự nắm chắc cũng rất đúng chỗ. Mở ra hắn giải bài thi. Nhìn kỹ liền sẽ bị chấn động thật sâu. Mà vị phụ trách sao chép Hàn Lâm viện giám khảo nói xong cũng ý thức được chính mình nói lỡ. Hắn chỉ là phụ trách sao chép không có bình cuốn quyền lợi. Cùng hắn tương phản. Ở trước khi tất cả giải bài thi xếp hạng đại khái bình định xuống bình cuốn quan chủ khảo nhóm cũng là không thể tùy tiện phiên thí sinh giải bài thi. Nội mành giám khảo nhóm cũng liền nhiều như vậy. Hàn Lâm viện nhóm giám khảo sao chép. Quan chủ khảo nhóm ngồi trên thượng vị uống trà giám sát bọn họ. Hắn vừa nói như vậy quan chủ khảo tầm mắt lập tức liền dừng ở trên người hắn. Yên lặng, không được ồn ào. Hạ quan biết sai. Đối với nhóm giám khảo chỉ cần không gian lận. Bọn thị vệ quản rất rộng thùng thình. Nếu là thí sinh ở hào phòng ồn ào bọn họ khẳng định trực tiếp đem người lôi ra. Trước nhốt vào nhà tù lại nói. Mà đối với giám khảo bọn thị vệ chỉ là để mấy giám khảo phụ trách sao chép thay đổi vị trí. Như vậy bọn họ phụ trách sao chép giải bài thi liền không giống nhau tránh cho gian lận. Dù sao bọn họ sao chép xong có giám khảo khác sẽ nhất nhất thẩm tra đối chiếu sao chép kết quả cùng thí sinh giải bài thi đối ứng hay không. Thật sự nghiêm cẩn vô tư. Đối với tất cả nội mành giám khảo tới nói khảo thí 9 ngày cùng lúc sau bình cuốn 20 ngày. Bọn họ đều không thể bước ra nội mành một bước. Mỗi vị giám khảo mỗi ngày trừ bỏ sao chép cùng bình cuốn. Ăn uống tiêu tiểu đều ở chính mình trong phòng. Trừ bỏ quan chủ khảo những người khác thậm chí liền tắm nước nóng đều phải đến tìm thị vệ châm trước. Cũng không tốt hơn so với thí sinh là bao nhiêu. Đây cũng là vì tránh cho giám khảo cùng ngoại giới tiếp xúc thu được tin tức mà ở bình cuốn gian lận. Đối với bọn thị vệ đừng nhìn bọn họ địa vị thấp nhưng hoàng đế ra lệnh nếu là có thể bắt được một giám khảo gian lận thị vệ liền có thể thăng 3 cấp, mà nếu là bọn họ giúp đỡ giám khảo gian lận 40 đại bản cùng lưu đày liền chờ bọn họ. Trọng thưởng. Trọng phạt quy củ đan chéo vì triều đại khoa cử khảo thí giữ nghiêm cuối cùng công bằng. Rốt cuộc xuất thân chênh lệch đã rất lớn. Vô số con cháu nhà nghèo thi khoa cử chính là vì trở nên nổi bật nếu là khoa cử đều không có một tia công bằng đáng nói. Triều đình còn làm sao làm người tin phục? Sao chép nhóm giám khảo thay đổi vị trí? Người bị điểm danh dù cho có không vui cũng chỉ có thể làm theo. Phải biết rằng bọn họ phụ trách sao chép bên chân là không có chậu than. Rốt cuộc bên người đều là giải bài thi. Nếu là bị thiêu cháy trách nhiệm này ai đều đảm đương không nổi. Cho nên bọn họ thật vất vả mới đem chính mình ghế ngồi ấm áp lúc này liền phải dịch oa. Có thể tình nguyện liền ra việc lạ. Chu Quang Chân chính là bị liên lụy điểm lên đổi lại một vị Hàn Lâm. Hắn làm giám khảo nhưng thật ra có thể mặc kẹp áo nhưng vì sao chép phương tiện cũng không thể mặc quá dày. Bên chân còn không có chậu than. Lãnh là tất nhiên hắn rất không tình nguyện ngồi ở chỗ ngồi của vị Hàn Lâm vừa mới phát ra tiếng kia. Một lần nữa cầm một phần chỗ trống giải bài thi giấy. Bút lông chấm no rồi mực nước. Bắt đầu phụ trách sao chép. Lúc Chu Quang Chân mở ra Lê Cẩm giải bài thi nhìn một đám lớn nhỏ tương đương. Hình dạng ngay ngắn. Bút pháp lưu sướng mượt mà tự thể cũng là bị kinh ngạc đến. Nếu không phải Dịch Oa trong quá trình có chút lãnh hắn không chừng cũng muốn hô to chưa từng gặp qua chữ đẹp như vậy a. Chu Quang Chân nhịn không được nhìn kỹ mỗi một chữ. Hắn cảm thấy mỗi một chữ đều chỉnh tề lưu sướng. Bút bút đúng chỗ, thập phần quy củ, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Hắn nghĩ, đẹp là đẹp, nhưng nhìn không ra khí khái a. Bút lông tự muốn xem ra khí khái rõ ràng nhất chính là chỗ đầu bút lông. Tỉ như câu, điểm, viết, viết thời điểm thông qua thu bút tới bày ra ngông cuồng của người viết chữ. Nhưng Lê Cẩm tự ở này đó phương diện đều thực quy củ. Sẽ làm người nhịn không được tán thưởng quá mức chỉnh tề tú lệ. Vì vậy Chu Quang Chân mới có câu cảm khái kia. Nhưng lúc hắn bắt đầu động bút sao chép thời điểm liền phát hiện chữ viết không phải không có khí khái. Mỗi một dựng, mỗi một hoành đều đoan chính vô cùng. Chữ viết đậm nhạt làm ướt cũng đều thích hợp thích đáng. Chu Quang Chân nhịn không được gõ đầu chính mình trong lòng tự giễu nói. Nơi nào là không có khí khái? Trình Thiên Văn chương chính là cốt khí của người giải bài thi a. Đây cũng là nguyên nhân hắn nhìn kỹ liền bị chấn động đến. Thể chữ quán các với thể chữ khải nhưng lại thoát không xong thể chữ khải bóng dáng. Thể chữ khải vốn dĩ liền chú ý đoan chính chỉnh tề. Bọn họ thân là Hàn Lâm không biết xem qua bao nhiêu chỉnh tề giải bài thi cùng thư pháp. Vừa mới có thể nhịn không được tán thưởng đương nhiên không chỉ có bởi vì thông thiên chữ viết chỉnh tề càng là bởi vì chọn không ra một chút không. Đúng, nguyên lai người giải bài thi đối với thư pháp vận dụng sớm đã tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Chu Quang Chân muốn chậm rãi sao chép, cẩn thận đi phẩm vị tác phẩm thiên thư pháp này. Không đúng chương giải bài thi này nhưng mỗi vị Hàn Lâm lượng công việc đều là nhất định. Hắn vẫn là phải ở trong thời gian quy định sao xong tất cả giải bài thi. Cho nên hắn chỉ có thể nhanh chóng sao chép. Chu Quang Chân nội tâm không nhịn được có chút tiếc nuối. Cuộc đời có thể nhìn thấy tự tốt như vậy lại không có thời gian tinh tế phẩm vị. Thật là một chuyện nhân sinh tiếc nuối lớn. Nhưng lúc hắn tiếp tục sao chép thời điểm Chu Quang Chân liền phát hiện áng văn chương này không chỉ có tự hào. Ngay cả nội dung đều là từng cái tiến dần lên. Hoàn hoàn tương khấu, người giải bài thi thảo luận điểm từ mới mẻ độc đáo lại không siêu thoát thực tế. Cẩn thận suy nghĩ kỳ thật khả năng tính còn rất cao. Chu Quang Chân không nhịn được sùng bái. Nếu không phải còn sợ rớt mũ cánh chuồn hắn thật sự muốn mở ra giấy niêm phong nhìn xem phân giải bài thi này rốt cuộc là xuất phát từ tay người nào. Chuyện tài tình như vậy đúng là bình sinh hiếm thấy. Chỉ tiếc Chu Quang Chân túng hắn không dám làm như vậy. Hắn chỉ có thể yên lặng mà sao xong sau. Lưu luyến không rời đem phân giải bài thi này đặt ở trên một chồng sao chép xong kia. Sau đó lại bị thị vệ lấy đi. Chu Quang Chân có thể trở thành Hàn Lâm lại là lần này thi hội giám khảo chi nhất chính mình bản thân học thức liền thập phần xuất sắc. Một tay thể chữ liễu càng là thập phần xuất sắc. Hắn là 6 năm trước xuất thân nhị giáp tiến sĩ. Càng là người nhỏ nhất trong nhóm tiến sĩ. Ngay cả cùng năm Trạng Nguyên Lang hắn cũng chưa khâm phục qua như vậy. Hiện giờ lại thập phần bội phục vị cử nhân che mặt này. Chu Quang Chân nghĩ nếu là lễ bộ quan chủ khảo cùng hắn ý tưởng giống nhau. Người này liền có 80. Khả năng trở thành hội nguyên. Hắn cũng là có thể biết vị này rốt cuộc là ai. Nghĩ đến đây Chu Quang Chân không nhịn được thập phần cảm kích vị phía trước ra tiếng kia. Hắn hiện tại Dịch Oa chính là Dịch Cam Tâm tình nguyện. Bằng không làm sao có cơ hội sao chép giải bài thi như vậy đâu. Mà vị Hàn Lâm phía trước ra tiếng kia ngẩng đầu thoáng nhìn Chu Quang Chân trong mắt hưng phấn cùng tán thưởng thật là hối hận đến ruột xanh. Hắn tại sao liền không thể bình tĩnh một chút đâu? Nhóm giám khảo tăng ca thêm giờ vội nửa đêm. Mà Lê Cẩm lại ở giờ dần mới qua liền rời giường chuẩn bị đi tham gia trận thứ hai khảo thí. Có lần đầu tiên kinh nghiệm, Lê Cẩm lại lần nữa nhìn thấy ngâm tắm kiểm tra thân thể. Trong lòng tiếp thu trình độ cũng cao hơn một chút. Trận thứ hai chủ yếu khảo thi vấn đáp. Bất đồng với trận đầu viết văn chương, thì vấn đáp phiên dịch lại đây chính là giản đáp đề. Trận thứ hai chia làm 5 đạo thi vấn đáp. Mỗi một đạo từ bao nhiêu tiểu hỏi tạo thành. Đại khái có thể chia làm huấn hỗ, thủy lợi, nội quy quân đội, quốc chi sách lược vấn đề từ từ. Huấn hỗ phiên dịch thành tiếng thông tục chính là danh từ giải thích. Ý nghĩa chính ở chỗ giải thích từ nghĩa, âm vận, ngữ pháp, tu từ, khảo nghiệm vẫn là học sinh kiến thức cơ bản. Huấn hỗ để ở toàn bộ thi hội chiếm tỷ trọng không lớn. Bởi vì người bình thường đều có thể viết rất chuẩn xác. Nhưng nếu là trận này rớt dây xích lại sẽ ảnh hưởng toàn bộ thi hội xếp hạng bình định. Mà thủy lợi, nội quy quân đội, đều cùng năm rồi khảo vấn đề khác nhau rất lớn. Từ năm trước Vạn Vân tham gia thi hội lúc ấy bắt đầu khảo đề liền không đơn giản là thủy lợi chế độ yêu cầu dùng cái gì phương pháp cải tiến. Mà là bỏ thêm toán học vấn đề đi vào. Tỷ như Vạn Vân liền cùng Lê Cẩm nói qua hắn thi hội lúc ấy trực tiếp liền khảo trị thủy cần bao nhiêu cục đá cùng bùn đất mới có thể chống lũ. Đây phải là học sinh thập phần hiểu biết mỗi năm lượng mưa, lòng sông độ cao, mới có thể đáp lại. Lê Cẩm viết xong huấn hỗ để nhìn thấy thủy lợi tính kinh đề. Hắn sớm có chuẩn bị, bắt đầu chuẩn bị bản thảo tính toán. Qua một lát cách vách nhân huynh tựa hồ cũng làm đến một đề này. Lê Cẩm thậm chí nghe được hắn kêu to. Chấm, xong rồi. Gần nhất đề mục cũng xác thật càng ngày càng xảo quyệt nhưng cũng càng thêm dừng ở thực địa làm những người chỉ biết nịnh nọt không hề có đầu cơ. Trục lợi cơ hội. Đệ tam chàng khảo thí là khi sách. Giải bài thi cuối cùng còn có làm phú cùng làm thơ. Lê Cẩm ở thơ từ phương diện nghiên cứu không nhiều lắm. Viết xong khi sách bản nháp trước đem thơ làm viết hào. Lại làm sao chép, cập nhật chuyện nhanh tại Chùm Duyện, OAG. Suốt 9 ngày kỳ thi mùa xuân liền lấy Lê Cẩm viết xong thơ làm kết cục. Hắn đi đến cửa nhà tiểu bao tử giống như tiểu đạn pháo đâm vào trong lòng ngực hắn. Lê Cẩm đem thư rổ đưa cho tiểu trà sau đó đem tiểu bao tử bế lên. Bánh bao dùng tay đụng đến lỗ tai Lê Cẩm chỉ sờ đến một tay lạnh lẽo. Hắn trực tiếp cả người ôm cổ cha. Đầu nhỏ cũng cọ cha. Nói, bánh bao sưởi ấm cho cha. Trước 2 lần Lê Cẩm trở về đều rất mệt. Lại phải vì ngày thứ 2 khảo thí làm chuẩn bị. Tần Mộ Văn không để bánh bao quấn lấy cha. Tiểu bao tử đều cảm giác chính mình tiểu bếp lò này không xứng chức. Lê Cẩm ôm hắn về phòng. Tần Mộ Văn bưng canh gừng tiến vào. Nói, xua tan hàn khí. Lê Cẩm bị hai người viên đạn bọc đường tạp chúng xoa xoa đầu từng người. Kỳ thật Tần Mộ Văn nguyên bản muốn mướn người đưa áo choàng cho Lê Cẩm. Như vậy Lê Cẩm khảo xong ra tới là có thể trực tiếp mặc vào. Nhưng lần này hơn 4.000 thí sinh, trường thi bên ngoài vô số người nhà đều đang chờ đưa áo choàng cho nhà mình thiếu gia. Thường xuyên tìm không thấy người. Trong thời gian tìm người Lê Cẩm đều có thể đi về đến nhà. Tần Mộ Văn nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này. Vì vậy hắn liền lưu tại trong nhà nấu canh gừng cho Lê Cẩm uống. Thi hội kết thúc 3 tháng trung tuần liền sẽ yết bảng. Mà nay năm tân khoa cống nguyên, khảo trung thi hội cử nhân, trên cơ bản tất cả đều có thể tham gia thi đình. Thi đình xong mới có thể xưng được với tiến sĩ. Ở Lê Cẩm triều đại này chỉ cần tham gia thi đình. Trừ phi cống nguyên phạm phải cực đại sai lầm tỉ như báo danh thế thân, tình hình trung bệ hạ đều sẽ ban cho tiến sĩ này danh hiệu. Chỉ là tiến sĩ chia làm 3 giáp. Một giáp 3 người, xưng là tiến sĩ cập đệ. Nhị giáp 30 đến 40 người là tiến sĩ xuất thân. Còn lại tất cả đều là tam giáp, gọi đồng tiến sĩ xuất thân. Thật khảo xong thi hội Lê Cẩm trong lòng ngược lại nhẹ nhàng không ít. Hắn cảm giác chính mình đối với thứ tự đều có chút xem nhẹ. Giống như bây giờ mỗi ngày đi công bộ nghiên cứu, giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc cho người khác. Mỗi ngày đều sẽ có thu hoạch mới. Hôm sau nhóm công bộ đồng liêu nhìn thấy Lê Cẩm xuất hiện một đám đều rất là kinh ngạc. Tiên sinh, ngài làm sao không nghỉ ngơi nhiều thêm mấy ngày? Không ánh mắt còn không hợp ghế tới. Ta đi châm trà. Nước trong đều lại tư viên ngoại lang đại nhân nguyên bản đang theo Trúc Thiện thương lượng cái gì thấy một màn như vậy bọn họ cũng chỉ cười. Cũng không ngăn cản. Viên ngoại lang biết bọn họ công bộ quan viên ở bên ngoài đều có bao nhiêu cao ngạo. Lê Cẩm cũng là thật sự có bản lĩnh. Ở học vấn còn không tàng tư mới có thể được những người khác tôn kính như vậy. Trúc Thiện nhìn bạn tốt cười nói. Người viên ngoại lang cũng chưa có đãi ngộ như này. Viên ngoại lang cảm khái. Lại qua mấy năm ta không chừng đều phải gọi hắn một tiếng đại nhân a. Trừ bỏ Vạn Vân, Lê Cẩm không cùng những người khác nói qua chính mình không tính toán nhập sĩ. Rốt cuộc lời này truyền ra bệ hạ sẽ nghĩ thế nào? Lê Cẩm tuy rằng không để bụng danh dự nhưng hắn cũng không thể đem con đường tiền đồ của chính mình dập tắt. Hắn là muốn làm thật sự chỉ là quan trường qua lại ứng phó không thích hợp hắn. Lê Cẩm ở đều Thủy Thanh lại tư qua quá dễ chịu mà Hàn Lâm Chu Quang Trân thì đang chờ mong chính mình còn có thể sao chép đến Lê Cẩm giải bài thi. Chỉ tiếc không như mong muốn. Phần đến trong tay hắn giải bài thi không còn có người viết chữ xuất sắc như Lê Cẩm. Lúc này giải bài thi đã sao chép xong một bộ phận. Nhóm bình cuốn giám khảo cũng bắt đầu vì mỗi phần giải bài thi làm lời bình. Tôi edit theo cảm nhận của tôi nên nhiều khi sợ mấy cô khó hiểu. Chương nào khó hiểu quá thì mấy cô nhớ nói tôi biết để tôi sửa nhen. Cách chương.